Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 321, tạo hóa trêu người. Tần Phi tuyệt vọng vuốt ký túc xá đại môn, đồng thời hô to: "Có ai không? Tới mở cửa." Xác thực có mấy người vội vàng mà qua, nhưng không có dừng lại. Cuối cùng, tiếng bước chân biến mất, cả tòa ký túc xá lâm vào yên tĩnh chi bên trong. Hẳn là đều đi hết sạch. Ta thật ngày mẹ ngươi a. Vậy mà một phen hò hét về sau, Tần Phi rốt cục tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ làm sao bây giờ. Lại giả bộ bệnh xin phép nghỉ. Lộ ra nhưng biện pháp này không thật là tốt. Dù sao dùng qua một lần, có chút giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Hơn nữa còn muốn đi cầm tới phòng y tế chứng minh. Đây cũng quá phiền toái một điểm. Được rồi, Tần Phi vẫn là ấn mở hệ thống. Trước kiểm tra một hồi mình thanh kỹ năng. Kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được. Hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tai vách mạch rừng, tinh thần lục soát, thuấn gian di động, đồng ngữ cộng ngôn. Đúng, cái này thuấn gian di động, đem mình rời ra ngoài cửa hẳn là có thể chứ. Tần Phi thử một chút. Keng, thuấn gian di động kỹ năng xúc phát. Doang, một tiếng vang thật lớn. Tần Phi trực tiếp đụng trên cửa. Sau đó đầu choáng váng hoa mắt. Chậm nửa thiên tài lấy lại tinh thần. Vẫn còn may không phải là đầu trước va chạm. Không phải thỏa đáng trận chết đi. Mẹ nó a, cái quỷ gì? Keng, ấm áp nhắc nhở. Thuấn gian di động, cũng không thể xuyên tường mà qua. Được thôi, Tần Phi mở ra thùng vật phẩm. Vật phẩm, tiên lực thảo sao 16. Tỉnh thần đan sao 3. Tật bào phù sao 3. Áo tàng hình sao 4. Năng lực trải nghiệm thẻ sao 3. Canh gà thiếp sao 2. Kích thích phấn sao 3. Giấy nghỉ phép sao 2. Thiên lý truy tung phù sao 3. Tốc cứu tâm hoàn sao 1. Bạch ngọc đoạn tục cao sao 1. Yêu đương trải nghiệm thẻ sao 1 không có biện pháp. Cuối cùng biện pháp. Keng. Sử dụng một chương năng lực trải nghiệm thẻ. Keng. Xin điền vào ngươi muốn thu hoạch được năng lực. Tần Phi đương nhiên không được chọn. Thâu nhập một cái xuyên tường. Năng lực, xuyên tường đối tượng, bất luận cái gì bức tường. Điều kiện, mời hung hăng muốn va chạm bức tường 5 lần. Tác dụng phụ, đâm chết một tổng thể không phụ trách. Có hạn thời gian, một ngày ha ha. Tần Phi tâm bên trong chỉ có một câu muốn nói. Ngươi hắn a chính là muốn ta chết. Hiện tại không được chọn. Tần Phi cắn răng, bắt đầu một lần lại một lần va chạm. Một lần, lần thứ hai, ba lần, bốn lần, năm lần. Keng, xuyên tường mà qua kỹ năng có hiệu lực. Nhưng là các loại Tần Phi lung la lung lay đứng dậy thời điểm. Đại môn thế mà chậm rãi mở. Một cái cao lớn nam tử thân ảnh đi đến. Tiểu tử ngươi muốn chạy trốn khóa đúng không? Tranh thủ thời gian cút cho ta đi kéo cờ. Ký túc xá nhân viên quản lý lão mặc vừa vặn liền tuần. Cha đến tầng lầu này. Đột nhiên nghe được doang ruông ruông gặp trở ngại thanh âm. Liền tiến đến xem nhìn. Tần Phi trong lòng cái loại cảm giác này ngươi biết a? Không cách nào nói rõ. Mẹ nó tệ. Ngươi đến liền sớm đến a? Ta hiện tại năng lực thẻ đều dùng. Ngươi hắn a mở cho ta cửa gì? Ngươi đi ra ngoài cho ta. Khóa lại a. Giờ này khắc này Tần Phi lại nghĩ tới một ca khúc. Không nhớ rõ ca tên. Biết nói một tiếng. Chỉ nhớ rõ ca từ mà thôi. Ta yêu hắn lảo đảo đến tuyệt vọng tâm ta thật sâu thương qua lại sẽ không quên. Tần Phi kéo lấy thân thể tàn phế ra cửa. Sau đó lảo đảo hướng kéo cờ quảng trường tiến đến. Trên đường vậy còn có người vội vội vàng vàng. Đoán chừng đều là ngủ quên người. Tần Phi nhìn một chút điện thoại thời gian. Đã đến trễ 3 phút, cái kia lại chạy vậy không có ý nghĩa. Đến trễ 1 phút đồng hồ cũng là đến trễ. Đến trễ 5 phút đồng hồ, cũng giống như vậy tính chất. Cho nên không cần thiết, chạy cả người mồ hôi sền sệt ảnh hưởng học tập không nói. Làm loạn xuất khí đầu tóc liền khó coi. Tần Phi không chạy còn có một nguyên nhân. Là bởi vì vừa rồi thân thể đụng mấy lần tường đã tan ra thành từng mảnh. Hiện tại toàn thân đau nhức, thật sự là không thể lại chạy. khi Tần Phi ung dung đi đến kéo cờ dọc theo quảng trường thời điểm. Sân trường quảng bá bên trong to rõ lại sục sôi tiếng ca. Nguyệt ảnh bên hồ sách âm thanh sáng sủa, bồi tài đình bên trong đào lý hương thơm, gánh vác. Hy vọng ý chí lý tưởng, đông học sinh hội tụ một đường. Bài hát này nhất trung học sinh đều sẽ rất quen thuộc. Bởi vì cái này là Long Hòa nhất trung bản mệnh trường học ca. Bồi tài tụng, mỗi lớp tiết thứ nhất âm nhạc khóa học ca khúc thứ nhất liền là cái này thủ. Bồi tài tụng, cái này một ca khúc là Long Hòa nhất trung sư phụ của mình làm thơ soạn. Tự đàn tự hát, không thể không nói. Bài hát này, vô luận là giai điệu vẫn là ca từ. Tiêu chuẩn đều là phi thường cao lại có ý cảnh. Bất quá Tần Phi vẫn luôn có một cái nghi vấn. Ca từ câu đầu tiên, Nguyệt ảnh hồ, đến cùng ở đâu? Tần Phi tại Long Hoài lâu như vậy. Ngoại trừ trời mưa thời điểm gặp qua mấy bầy vệt nước. Căn bản cũng không có gặp qua một cái da dáng hồ. Câu thứ hai liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Bồi tài đình bên trong đào lý hương thơm. Nữ sinh dưới lầu xác thực có một cái bồi tài đình. Nhưng là chung quanh vậy không có có trồng đào lý cây a. Ngược lại là mấy khỏa già nua đại cây rong. Còn có thành đôi tình lữ lưu lại dấu chân. Không hiểu thấu. Kéo ra. Kéo cờ trên quảng trường. Người đông nghìn nghịt. Toàn trường thầy trò đều tới. Các ban dựa theo trên mặt đất vị trí ký định sắp xếp đi thật dài đội ngũ. Từng cái giống như huấn luyện quân sự. Đứng nghiêm. Kéo cờ trên giảng đài. Một loạt mà qua. Ngồi đầy trường học lãnh đạo. Hiệu trưởng cứ bên trong mà ngồi. Sắc mặt tường hòa. Làm như có thật. Như vậy đại quảng trường mấy ngàn người. Cơ hồ không có người nói chuyện. An tĩnh dị thường. Điệu bộ này có chút dọa người. Cái này xem ra cái này kéo cờ nghi thức còn chưa bắt đầu. Tần Phi không biết. Vừa rồi tại chủ nhiệm phòng làm việc chỉ huy phía dưới. Đại gia chỉ là đơn giản sửa sang lại một cái đội ngũ mà thôi. Cao nhất lớp 8 tại bên phải nhất một cái mọi ngóc ngách sấp. Đây là một cái rất vị trí tốt. Chẳng phải dễ thấy. Lớp trưởng Trần Minh cũng đang khẩn trương kiểm kê nhân số. Dư lão hổ thì một thân màu lam sườn xám. Mặc cá mạng tất chân. Kẹp lấy một cái màu đen cặp công văn. Không nhúc nhích đứng tại cuối cùng nhìn xem toàn bộ đồng học. Nàng dáng người biến dạng càng phát nghiêm trọng. Sườn xám đều đã không vừa vặn. Giống như ngạnh sinh sinh mặc lên đi một chút. Rất khó coi. Nàng còn là một bộ tiêu chuẩn mặt khổ qua. Băng cột đầu hắc khí. Giống như người khác đều thiếu nợ nàng mấy triệu giống như. Trong mắt mang theo sát khí. Nàng biết trong lớp ít người. Chỉ là không biết thiếu đi ai. Tần Phi cảm giác được sự tình không tốt lắm. Tranh thủ thời gian hướng mình lớp bí mật kín đáo đi tới. Tần Phi không dám trực tiếp xếp tại cuối cùng. Bởi vì dư lão hổ ở phía sau nhìn chằm chằm, mà là lựa chọn trực tiếp cắm vào đường uy nhĩ trước mặt. Tần Phi gia nhập, đương nhiên dẫn đến toàn bộ đội ngũ sau này bỗng nhúc nhích. Dù sao mỗi người đều muốn sau này rời một bước, cái này cũng cảm giác đã dẫn phát một trận rối loạn. Dư lão hổ ánh mắt càng phát băng lãnh, giống cái kéo, giống lưỡi dao, giống tử đạn, dù sao hết thảy đều đánh trên người Tần Phi. Nàng ánh mắt hình như có hơi lạnh ứa ra. Vẻ thất vọng hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Tần Phi mặc dù không nhìn thấy dư lão hổ ánh mắt. Nhưng là y nguyên có thể cảm giác được cái kia cỗ thấu xương rét lạnh. Nhưng là không dám loạn động. Chỉ có thể thẳng tắp đứng đấy. Phản tư, vẫn tốt chứ. Kéo cờ nghi thức còn chưa bắt đầu đâu. Không tính là gì đại sự a. Với lại ta cũng không muốn a. Không phải là bị người khóa lại mà. Không có tâm bệnh a. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Đường uy nhĩ nhỏ giọng nói một câu. Tê liệt, ta cũng không muốn a. Bị người khóa lại, Tần Phi vậy nói thầm lấy. Dọa, đường uy nhĩ hiển nhiên không tin. Còn nói chuyện đúng không? Như là tử vong đồng dạng thanh âm. Dư lão hổ không biết lúc nào xuất hiện tại Tần Phi trước mặt. Đơn giản liền tốt giống như Diêm Vương. Gấp nhìn chằm chằm Tần Phi nhìn. Ánh mắt tương đương đáng sợ. Nếu như không phải tại trước mặt mọi người, Tần Phi tin tưởng nàng khả năng bóp chết hắn cũng có thể. Mẹ, cái này khó chịu.